Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2693, chương 2683, thần thương trừ ma chướng. Bành, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên, lại là Lam Phong quyền đầu cùng Tinh Không Ma Đế quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Như là hồng hoang mãnh thú giống như lực lượng tại thời khắc này ầm vang ở giữa bạo phát. Làm cho Lam Phong biến sắc. Còn không đợi có bất kỳ động tác gì, Tinh Không Ma Đế vung lấy quyền đầu cánh tay tại thời khắc này lại là bỗng nhiên lắc một cái. Một cỗ cường hãn hơn cùng dồi dào lực lượng thì là theo hắn trên nắm tay phun trào mà ra. Đem Lam Phong cả người chấn động phải giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Đông, Lam Phong thân thể nặng nề mà nện ở phía xa cái kia cứng rắn không gì sánh được trên vách tường. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Một chút đỏ tươi huyết dịch cũng là theo khóe miệng của hắn chảy xuôi mà ra. Thế nhưng là, nháy mắt sau đó Lam Phong chịu đựng đến thương thế trong nháy mắt chính là khôi phục như lúc ban đầu. Nồng đậm huyết khí càng là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Làm cho hắn khí tức tại thời khắc này lặng yên ở giữa tăng vọt. Phong ma biến, trong nháy mắt mở ra, ngẩng đầu lên, nhìn lấy cái kia thần sắc kiêu căng Tinh Không Ma Đế. Lam Phong trong mắt nồng đậm sát ý đang lóe lên, bàn tay hắn bỗng nhiên giò ra, sau lưng một tôn quấn quanh lấy rất nhiều xiềng xích ma thần hư ảnh bỗng nhiên nổi lên tản ra một cỗ già nua cùng cổ quốc. Lam Phong thân thể trôi nổi tại giữa không trung, bàn tay mãnh liệt mà đối với Tinh Không Ma Đế đè xuống. Thiên Hoang Bất Diệt Trường. Nhìn thấy Lam Phong cái kia đè xuống đến bàng bàn tay to, nhìn lấy phía sau hắn tôn này nổi lên cổ lão ma thần, Tinh Không Ma Đế trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Căn bản cũng không có mảy may trốn tránh ý tứ, mà chính là tùy ý cái kia khổng lồ bàn tay tiến đến ấn ở trên người hắn. Cái kia mang theo lực lượng cường đại bàn tay ấn ở trên người hắn không chỉ có không có đối với hắn tạo thành bất kỳ phản ứng nào, càng làm cho đến hắn khí tức trở nên càng cường hãn hơn. Dường như bàn tay kia ẩn chứa lực lượng trở thành hắn một phần thân thể, làm cho Lam Phong thần sắc không khỏi biến đổi, chau mày cùng một chỗ. Nháy mắt sau đó, trong cơ thể hắn tăng cao đế khí phun trào. Nồng đậm lực lượng bị hắn rót vào đến đầu ngón tay. Tại hắn sau lưng cổ lão ma thần lại một lần nữa nổi lên. Chùm ánh sáng lộng lẫy cũng là theo đầu ngón tay hắn bắn ra mà ra. Hướng về Tinh Không Ma Đế đánh giết mà đi. Thiên Hoang Bất Diệt Chỉ. Oanh xùy. Sáng chói năng lượng trụ theo Lam Phong đầu ngón tay bắn ra mà ra. Đánh vào Tinh Không Ma Đế trên thân, đồng dạng là đối với hắn không có thể tạo thành bất cứ thương tổn gì, làm cho Lam Phong thần sắc biến đến càng địa ngưng trọng cùng khó coi. Đáy lòng càng là dâng lên một cỗ càng không ổn dự cảm. Bất quá, hắn cũng không cam lòng, cũng không có ở thời điểm này đình chỉ công kích, bỗng nhiên cắn răng một cái, vung lấy quyền đầu đối với Tinh Không Ma Đế nhất quyền đập ra. Một đạo vô cùng to lớn sáng chói ánh quyền càng là lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Tinh Không Ma Đế đánh giết mà đi, đánh ở trên người hắn, đồng dạng là không có thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì tới. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tình cảnh này làm cho Lam Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thần sắc khó coi địa mở miệng. Ha ha, làm sao? Đối với dạng này kết quả ngươi nhìn qua rất là giật mình. Đã như vậy bản đế liền nói cho ngươi nguyên nhân tốt. Tuy nhiên không biết ngươi là từ nơi đó học hội cái này Thiên Hoàng Ba Thức. Nhưng là cho dù là thực lực ngươi lại thế nào cường hóa thi triển nó cũng sẽ không một vốn một lời đế tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bởi vì, bản đế chính là cái này Thiên Hoàng Ba Thức người khai sáng. Tinh Không Ma Đế tóc dài phiêu động, lăn lộn trên thân phía dưới nồng đậm ma khí tung hoành hóa thành vô số màu đen mặc long vờn quanh. Tại thân thể của hắn bốn phía làm cho hắn khí thế ép người. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong miệng truyền ra hí ngược lời nói tới. Thiên Hoang Ba Thức chính là ngươi sáng tạo. Cái này sao có thể? Nghe nói cái này Tinh Không Ma Đế lời nói, Lam Phong đồng tử không khỏi co rụt lại. Thất Thố Địa mở miệng, đã ngươi không tin lời nói, như vậy bổn tọa liền để ngươi khắc sâu đi thể nghiệm một chút tốt. Thiên Hoang Bất Diệt Chỉ, nhìn lấy Lam Phong cái kia thất thố bộ dáng, Tinh Không Ma Đế khóe miệng hiện ra một vệt hí ngược chi sắc. Toàn thân hắn ma khí tung hoành phun trào ngưng tụ tại đầu ngón tay hắn. Đồng thời tại đầu ngón tay hắn áp xúc, làm cho đầu ngón tay hắn bộc phát ra hào quang óng ánh. Sau đó mãnh liệt mà đối với Lam Phong một chỉ điểm ra. Oanh xùy, theo Tinh Không Ma Đế cái này một chỉ điểm ra, thiên địa vì chi biến sắc. Một đạo từ vô số ma khí ngưng tụ ra chùm sáng như cùng một đầu to lớn ma long đối với Lam Phong. Phóng đi, che kín bầu trời, tốc độ nhanh đến cực điểm, rơi vào Lam Phong trong mắt làm cho hắn sắc mặt đại biến. Đáy lòng càng là dâng lên một cỗ nồng đậm cùng cực nguy cơ đến. Lưng phát lạnh, cảm giác được một cỗ thật sâu hàn ý. Tinh Không Ma Đế thi triển đi ra Thiên Hoang Bất Diệt Chỉ, bất luận là nó chỗ có uy lực vẫn là thanh thế đều không phải là Lam Phong đủ khả năng so sánh. Vượt xa khỏi Lam Phong đếm cấp bậc, có thể nói là nắm giữ chân chính ý nghĩa phía trên tinh túy. Đối mặt Tinh Không Ma Đế cái này cường hãn nhất chỉ, Lam Phong cả người có thể nói là triệt để lộn xộn. Đối với Tinh Không Ma Đế trước đó lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Cái này Thiên Hoàng Ba Thức thật là hắn chỗ bản gốc, tuyệt không phải người khác đủ khả năng so sánh. Chỉ là trong tích tắc, mang theo nồng đậm sát khí Thiên Hoang Bất Diệt Chỉ cái kia cường hãn công kích chính là tiến đến, làm cho Lam Phong căn bản cũng không có thể tránh né, chỉ có thể bỗng nhiên cắn răng một cái, thi triển ra phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn, Băng Hỏa Đế Vương Thuẫn, Ngân Viêm Thánh Hỏa Thuẫn, Thiên Thần Nộ Thức thứ tư Thiên Thần Thủ Hộ, Bất Diệt Hoang Trung, Bàng Đại Thiên Thần nổi lên. Hắn tay trái cầm Băng Hỏa Thuẫn Bài, tay phải cầm Ngân Viêm Thánh Hỏa Thuẫn Bài. Toàn thân thiêu đốt lên nồng đậm tử kim hỏa diễm đem Lam Phong thân thể cho bảo vệ. Cùng cái kia chạm mặt tới, quấn quanh lấy vô số ma khí năng lượng trụ chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang tới. Đông, tại Lam Phong cái kia khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, ẩn chứa vô số ma khí năng lượng trụ dẫn đầu đánh vào từ vô số lạnh băng cùng hỏa diễm ngưng tụ ra. Băng hỏa trên tấm trán bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Răng rắc, phòng ngự lực kinh người Băng Hỏa Đế Vương Thuẫn vẻn vẹn chỉ là tại cái kia nồng đậm ma khí năng lượng trụ phía dưới kiên trì một lát liền ầm vang ở giữa vỡ vụn nổ tung lên. Sau đó cái kia ma khí năng lượng trụ chính là đánh vào Ngân Viêm Thánh Hỏa Thuẫn phía trên, phát ra chói tai tiếng vang tới. Cái kia Ngân Viêm Thánh Hỏa Thuẫn vẻn vẹn chỉ là kiên trì một lát, hỏa diễm bị ma khí trụ ăn mòn, liền lặng lẽ ở giữa nổ bể ra đến, làm đến cái kia Thiên Hoang Bất Diệt Chỉ vô cùng tinh chuẩn đánh vào thiên thần trên thân. To lớn kim sắc thiên thần thân thể run lên bần bật, mặt ngoài thân thể thiêu đốt tử kim hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, toát ra đại lượng khói đen đến. Mặt ngoài thân thể hiện ra từng đạo tinh mịn vết nứt đến. Tại Lam Phong cái kia không gì sánh được khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cái này kim sắc thiên thần trung quy là không có thể chịu đựng lấy Tinh Không Ma Đế cái này Thiên Hoang Bất Diệt. Chỉ chỗ có lực lượng cường đại mà như là pha lê giống như phá vỡ đi ra. Cái kia hung hãn không gì sánh được Thiên Hoang Bất Diệt chỉ kình chính là đánh vào Lam Phong thân thể, cho thấy cái kia từ thân thể lực lượng chống lên Bất Diệt Hoang Trung phía trên bộc phát ra đinh tai nhức óc trung minh âm thanh tới. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tuy nhiên Bất Diệt Hoang Trung phòng ngự lực không phải bình thường, thế nhưng là vẫn như cũ là ngăn không được Thiên Hoang Bất Diệt chỉ phía trên cái kia ẩn chứa nồng ma khí ăn mòn. Phía trên từ từ hiện ra từng đạo tinh mịn vết rách đến. Sau đó đồng dạng là băng vỡ đi ra. Cái kia ẩn chứa nồng đậm ma lực Thiên Hoang Bất Diệt chỉ kình chính là đánh vào Lam Phong trên thân. Bành, phốc phốc, ngột ngạt tiếng va chạm cùng miệng phun máu tươi thanh âm tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Lam Phong thân thể bị Thiên Hoang Bất Diệt chỉ cho đánh trúng, trong miệng phun ra một miệng đen nhánh máu tươi. cả người giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Nện ở phía xa trong vách tường, đem vách tường đều cho nện xuyên ra, nhấc lên vô số hạt bụi tới. Lâu như vậy chết à? Nhìn lấy cái kia tràn ngập hạt bụi, Tinh Không Ma Đế chân mày hơi nhíu lại, trong miệng truyền ra vô tình lời nói tới. Chết, chỉ bằng ngươi một tôn tà ma mà thôi liền có thể giết chết bản quân. Thế mà, Tinh Không Ma Đế lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, mang theo nồng đậm sát ý, thanh âm lạnh như băng lại là lặng yên ở giữa theo cái kia tràn ngập ngang dọc hạt bụi trung tâm truyền ra, làm cho Tinh Không Ma Đế ánh mắt lẫm liệt. Tại hắn khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đạo toàn thân bị nồng đậm máu khí vờn quanh bóng người chính cất bước chậm chậm địa theo hạt bụi bên trong đi ra. Hắn mái đầu bạc trắng tung bay theo gió, khuôn mặt anh tuấn phía trên tràn ngập vô tận lạnh lùng, trong mắt long ảnh du tẩu, toàn thân huyết khí sôi trào, mặt ngoài thân thể tựa hồ là bởi vì bị ma khí ăn mòn mà hiện ra từng đạo ma văn, làm đến cả người hắn xem ra tràn đầy một cỗ làm cho người run rẩy hoảng sợ cùng cường đại tới. Tuy nhiên vừa mới Tinh Không Ma Đế cái kia nhất chỉ đối Lam Phong tạo thành cực lớn thương tổn, nhưng là tại Lam Phong phong ma biến dưới tác dụng, hắn bị thương cũng là bị chuyển hóa trở thành tuyệt cường lực lượng, làm cho hắn khí tức cùng thực lực đều phải đến tăng cường. Giờ khắc này Lam Phong cảnh giới trực tiếp theo chuẩn đế đỉnh phong sơ kỳ bước vào đến chuẩn đế đỉnh phong trung kỳ, đồng thời còn đang không ngừng tăng vọt. Cảm nhận được Lam Phong khí thế biến hóa, Tinh Không Ma Đế trong mắt lóe lên một tia nồng đậm sát ý cùng ngạc nhiên đến. Trong miệng truyền ra dày đặc không gì sánh được lời nói. Đã không có chết, như vậy bản đế thì lại tiễn ngươi một đoạn đường tốt. Oanh xùy, theo Tinh Không Ma Đế lời nói rơi xuống, toàn thân hắn ma khí tung hoành, điên cuồng phun trào, đỉnh đầu trên bầu trời mây đen quay cuồng. Một chỉ vô cùng to lớn ma thủ thì là đẩy ra mây đen chậm chậm địa hiển lộ mà ra, mang theo hung hãn cường đại trấn áp chi lực mãnh liệt mà đối với Lam Phong cho đè xuống. Thiên Hoang Bất Diệt Trường, to lớn ma thủ từ phía chân trời trấn áp mà xuống, ven đường những nơi đi qua nhấc lên liên tục tiếng nổ đùng đoàng, như là Như Lai Phật chủ trấn áp cái kia nghiêng trời lệch đất Mỹ Hầu Vương đồng dạng không đường có thể trốn. Cái này một cái ma thủ che khuất bầu trời, bao trùm phiến thiên địa này, đem Lam Phong tất cả đường lui hoàn toàn phong kín, làm cho hắn căn bản là không đường cái này có thể trốn. Cái này Tinh Không Ma Đế thi triển đi ra Thiên Hoang Bất Diệt Trưởng chỗ có uy lực vượt xa Lam Phong thi triển ra đồng dạng chiêu thức đếm không chỉ gấp 10 lần, có thể nói là bá đạo đến cực hạn. Cho dù là bây giờ phong ma biến trạng thái dưới Lam Phong cũng đều cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp. Hô, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia che khuất bầu trời trấn áp xuống to lớn ma thủ, Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc, trong miệng nhẹ nôn một ngụm chọc khí, thể nội đế khí tại thời khắc này lặng yên ở giữa lăn lộn. Tay phải dò ra một thanh từ vô số đế khí ngưng tụ ra hỏa diễm trường thương thì là phù hiện trong tay hắn. Bạch, sau đó Lam Phong cả người bỗng nhiên cấp tốc lao vụt lên. Căn bản thì không để ý đến cái kia trấn áp xuống to lớn ma thủ, mà chính là mang theo nồng đậm sát ý thẳng đến Tinh Không Ma Đế mà đi. Chỉ muốn giết hắn, hắn một chiêu này thức liền tự sụp đổ. Chỉ là trong nháy mắt, Lam Phong liền xông ra vài trăm mét khoảng cách. Hắn cùng Tinh Không Ma Đế ở giữa khoảng cách thì là trong nháy mắt bị rút ngắn. Một cỗ kỳ dị cảm giác tràn ngập tại lòng hắn ở giữa, làm cho hắn nắm lên hỏa diễm tay thương dài cánh tay tại thời khắc này lại là kịch liệt lay động. Oanh xùy, nháy mắt sau đó, Lam Phong không chút nghĩ ngợi, mãnh liệt mà đưa tay bên trong hỏa diễm trường thương đối với Tinh Không Ma Đế ném mạnh mà ra. Cái kia mang theo vô tận sát ý thanh âm cũng là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Thần thông, thần thương trừ ma chướng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.